Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 564, chỉnh trang chờ phân phó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắc trời đã là 3 phân, Hắc Chu Bình An đứng ở dựa vào cửa sổ trước bàn, đưa tay kéo ra cửa sổ, mang theo chút lạnh lẽo gió đêm xông tới mặt, còn lưu lại nửa phần say cũng hoàn toàn biến mất không thấy. Lúc này trạng thái vừa đúng, đẹp ngày không thích hợp. Cô phụ Chu Bình An ở hơi gió mắt giường giữa thượng giấy lớn, nhiên hào mực nước, cử bút bão chấm mực nước, ở trên tuyên chỉ phân tích khởi tình cảnh trước mắt mình. Cái gọi là biết bì chi kỳ mới có thể bách chiến bất đãi, rất nhiều người thường chú trọng với phân tích đối thủ, lại quên phân tích bản thân, kết quả đưa đến hai bên ngay mặt giao phong lúc bản thân thuộc về bất lợi vị trí. Cái gọi là bách chiến bách thắng bất quá nên mình chi trường công bì ngắn, cho nên vừa phải bì càng phải chi kỳ. Hôm nay từ chương 4 vĩ cùng Vương Thế Trinh kia có được tin tức có thể giúp bản thân tốt hơn phân tích. Kỳ thực tình cảnh trước mắt mình cuối cùng hay là kia phong tấu chương. Chu Bình An ở giấy lớn nhất phía trên ngay chính giữa lưu lại tấu chương hai chữ, sau đó ở hàng thứ hai mở đầu viết xuống gia tĩnh hai chữ. Tấu chương một chuyện, gia tĩnh đế là trọng yếu nhất cũng là nhất ứng đầu tiên suy tính nhân tố. Đừng để ý nghiêm tung như thế nào quyền thế ngút trời, như thế nào tả hữu triều chính, đại minh triều chân chính chủ nhân, cũng là duy nhất chủ nhân là gia tĩnh đế. Gia tĩnh đế luyện đan tu tiên cầu trường sanh là vì cái gì, còn không phải là vì có thể vĩnh viễn nắm giữ đại minh, hắn đối quyền lực chiếm hữu dục là không thể nghi ngờ. Tấu chương một chuyện xử trí như thế nào, cuối cùng hay là gia tĩnh đế một câu nói. Vô luận hình bộ trần tình kết luận như thế nào, cũng phải cần báo cấp gia tĩnh đế để làm quyết định. Gia tĩnh đế như thế nào quyết định, bây giờ ai cũng không biết, ai cũng không có nắm chắc có thể đoán được, dù sao gia tĩnh đế người này cắn thuốc tu tiên tu cả người thần thần thao thao, hơn nữa còn thích làm thần bí để cho thuộc hạ thần tử đoán không ra. Cho dù là Nghiêm Tung cũng không có 10 phần nắm chặt đoán được gia tĩnh đế, được xưng nhất hiểu gia tĩnh đế thiên tài Nghiêm Thế Phiền cũng không dám nói. Dĩ nhiên, từ hiện đại tới Chu Bình An, cho dù nhìn lần sách sử giã sử liên quan tới gia tĩnh đế ghi lại, tức liền lợi dụng lịch sử ưu thế quen thuộc gia tĩnh đế tính cách yêu thói quen tốt các loại cũng không được. Trên thế giới có thể 100% đoán được người bình thường nhất cử nhất động, nhà tâm lý học cũng đoán không ra một không nhân loại bình thường đơn giản không thể lại đơn giản hắc hắc cười ngây ngô là đặc sao ý gì. Gia tĩnh đế mỗi ngày đều cắn tiên đan cũng hàm hữu kim loại nặng, còn phải có các loại các dạng kỳ quái vật chất nhật tích nguyệt luy, ai biết sẽ không ảnh hưởng thần kinh. Bất quá, mặc dù đoán không ra, nhưng cũng có thể phân tích mấy phần. Bên ngoài đã hoàn toàn hắc, Chu Bình An động thủ vãng ngọn đèn dầu trong điền một ít đèn dầu, đốt sáng lên ngọn đèn dầu chiếu sáng bàn đọc sách giấy và bút mực, sau đó ở gia tĩnh hai chữ phía sau vỗ ích hai cách viết xuống. Thường cách, hai chữ, thường cách, là phân tích gia tĩnh đế thái độ ắt không thể thiếu nhân tố, cũng là tấu chương một chuyện lượn quanh không ra đề tài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thường cách là gia tĩnh đế năm ngoái ban bố, là ở Mông Cổ Yêm Đáp xuất quân binh lâm kinh thành dưới chân canh tuất chi biến sau ban bố, bên này Yêm Đáp chân trước mới từ kinh thành rời đi, gia tĩnh đế chân sau liền ban hành một thường cách. Thường cách quy định, lấy được địch một người, ra một cấp thưởng ngân 20 lượng, không muốn quan người thưởng ngân 52. Thu hút cường tráng hán một người thưởng ngân 5 lượng. Thu hút ba người, ra một cấp trở lên đệ thêm. Lấy được địch trung chứ danh người một người quan cấp 3 thưởng ngân 302. Lấy được địch đại thủ lĩnh tới hiến người tước lấy bá thưởng ngân 1 vạn lượng. Gia tĩnh đế đây là vì khích lệ lòng quân, khích lệ quân dân lập công giết địch cũng là bị Yêm Đáp giận đến. Chu Bình An đạn hạc cái này Triệu Đại Ưng chính là gia tĩnh đế ban bố thưởng cách nhóm đầu tiên thụ ích người, Nghiêm Tung lập tức đem Triệu Đại Ưng từ bách hộ đề bạt làm thiên hộ, căn cứ một trong liền có thưởng cách. Gia tĩnh đế đã từng còn vì thưởng cách có thể mang đến hiệu quả dương dương tự đắc quá, Chu Bình An đạn hạc Triệu Đại Ưng, ở một trình độ nào đó cũng có chút để cho gia tĩnh không xuống đài được. Nói xong hiệu quả đâu, kết quả không có. Cho nên nói, ở một trình độ nào đó Chu Bình An ở tấu chương một chuyện thưởng, ở gia tĩnh đế đây là có tình thế xấu. Bất quá cái này cũng phải xem là từ góc độ nào đến xem, Triệu Đại Ưng là giết lương mạo công. Mượn, trăm họ đầu người đi lãnh thưởng, gia tĩnh đế thưởng cách nói cũng không phải là dùng trăm họ đầu tới lãnh thưởng. Thưởng cách trong nói là dùng địch nhân đầu tới nhận tội. Triệu Đại Ưng cái này có thể nói là khi quân võng thưởng, hoàn toàn có thể xếp loại đến khi quân chi tội. Cái này Triệu Đại Ưng khi quân chuyện cấp gia tĩnh đế kích thích nhưng là so với Chu Bình An cái đó đại quá nhiều. Hơn nữa Chu Bình An tấu chương cũng không phải là nhằm vào gia tĩnh thưởng cách, nhằm vào là giết lương mạo công. Góc độ rất trọng yếu, phương diện này, bản thân phải nhiều chú ý một chút. Ở thưởng cách, hai chữ phía sau, Chu Bình An lại khắc khởi một nhóm viết xuống. Triệu Chu, hai chữ Triệu Chu chỉ là Vân Quý ngự sử Triệu Cầm cùng binh bộ Vũ Trọn Ti Lang Trung Chu Miện hai người. Gia Tĩnh Đế đối Triệu Chu hai người xử trí đối tình cảnh của mình rất có ảnh hưởng, không chỉ có là nói hai người bị hạ ngục cách chức vì dân, cũng bao gồm Gia Tĩnh Đế đối hai người xử trí tốc độ. Gia Tĩnh Đế xử trí hai người có thể nói rất nhanh, gần như Gia Tĩnh Đế vừa nhìn thấy Tấu Chương ngay trong ngày liền đem hai người cấp hạ ngục. Nhưng là bản thân Tấu Chương Gia Tĩnh Đế nhìn nhiều ngày như vậy, cũng không có giống đối hai người xử lý nhanh như vậy, cái này là không phải nói rõ Gia Tĩnh Đế đối bản thân cái này phong Tấu Chương cùng đối Triệu Chu bất đồng đâu. Ở Chu Bình An khêu đèn múa bút thời điểm, trái phòng hai cái nha đầu đứng xa xa nhìn Chu Bình An khêu đèn múa bút bóng người, hai đôi mắt trong đều là kinh ngạc. Đã trễ thế này, thế nào cô gia còn đang đọc sách viết chữ A, cô gia hảo dụng công, trong phủ Chu thiếu gia cái điểm này đã sớm ngủ lộn đầu heo tựa như, hoặc là chính là đang làm những thứ kia không đàng hoàng tởm lợm chuyện. Cô gia đều là trạng nguyên, thế nào còn đang đọc sách viết chữ A, hảo chăm chỉ đâu, cô gia như vậy dụng công, sau này khẳng định quan càng ngày càng lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai cái nha đầu sau khi kinh ngạc lại đỏ mặt nhỏ cắn nổi lên bên tai, huyễn nhớ lại hai người ở cô gia trong hậu viện hạnh phúc sinh hoạt, lẫn nhau ước định ở phía sau viện bảo đoàn nhất trí đối ngoại, chiếu ứng lẫn nhau. Ước mơ ảo tưởng, sau đó hạnh phúc ngủ, tích đáp, đêm khuya vắng người lúc một trận mưa rơi thanh gõ chạm đất mặt cũng ở đây gió nhẹ thổi lất phất hạ gõ cửa sổ, dính ướt dựa vào cửa sổ trên bàn sách giấy lớn. Lúc này, trên tuyên chỉ đã rậm rạp chẳng chịt hơn phân nửa trang giấy, loáng thoáng có thể thấy được mấy cái cương mục. Gia Tĩnh, Nghiêm Tung, Triệu Đại Ưng, Hình Bộ, ở một giọt mưa nước đánh vào Chu Bình An trên trán lúc Chu Bình An mới phát hiện bên ngoài trời mưa, buông xuống bút lông duỗi hạ yêu hoạt động thủ đoạn, dõi mắt ngoài cửa sổ. Một mảnh đen nhánh màn đêm, nhìn không thanh vũ nước quỹ tích chẳng qua là nghe được nước mưa rơi trên mặt đất lá cây, hoa cỏ còn có bệ cửa sổ thanh âm. Gió nhẹ vẫn vậy, đưa tới hơi thở gian một cổ trần chọc khí tức. Nước mưa gột rửa thiên địa, nói vậy ngày mai thiên định địa sẽ làm tĩnh rất nhiều. Đóng lại cửa sổ tương trên tuyên chỉ vật bổ sung đầy đủ cha thiếu bổ lậu một phen, lần nữa quá một lần, tương viết quá mỗi cá điểm cũng nhớ ở trong lòng, sau đó chiết khởi giấy lớn đến gần lửa chúc đốt, nắm một góc nhìn giấy lớn thiêu đốt cho đến khoái đốt tới ngón tay thời điểm mới vứt xuống trên đất. Tờ giấy này cũng không thể cho người khác thấy. Đốt cháy hầu như không còn sau, cố chấp ngọn đèn dầu đến phòng ngủ, đặt lên bàn, hơi tắc rửa mặt liền cởi quần áo, dùng đèn mạo đắp diệt ngọn đèn dầu, nằm ở trên giường lẳng lặng ngủ. Ngày thứ hai, mưa đã tạnh, sắc trời hơi sáng, Chu Bình An đã kinh rời giường rửa mặt, mép giường treo một thân quan phục mũ quan cùng với còn lại đeo. Đến kinh thành, Hình Bộ cũng nên đi. Ở Chu Bình An đang rửa mặt thời điểm, Nghiêm phủ trước cửa sớm đã có mấy cái cẩm y vệ ở ngoài cửa cung kính chờ đợi thông truyền, ngày xưa uy phong lẫm lẫm cẩm y vệ, giờ phút này như thấy lão hổ chó mặt xệ vậy cúi người gật đầu thêm bán manh ở Nghiêm phủ ngoài cửa cung kính chờ đợi. Giác chi, Nghiêm phủ bên cửa mở ra, đi ra một vị quản gia bộ dáng hơn 40 tuổi nam tử, xỉa răng đi ra, không có cầm mắt nhìn thẳng cửa mấy cái cẩm y vệ. Các ngươi có chuyện gì? Cách Trương.